Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555 liên quan tới vay tiền vấn đề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mô tô kéo không được. Ta không phải còn có xe bốn bánh sao vậy, chiếc dạng xe không phải là liền đánh ngắn sống sao? Còn nữa, dù sao Tiếu Quân mua xe bốn bánh vậy rồi rãnh xe ma hợp. Kéo mười mấy chiếc máy lột vỏ máy tuốt hạt liền làm ma hợp. Một máy máy lột vỏ cũng không quá hơn 40 cân. Mười mấy chiếc mới 5-600 cân. Và xe không không việc gì khác biệt. Đáng tiếc một cái kéo đấu không chứa nổi. Đất tạp công ty muốn 15 chiếc. Hàng đến trả tiền. Vậy ta trước đưa một xe đã qua. Còn dư lại ngày mai đưa đi. Vạn Phong đem vậy chiếc dạng xe phát động. Đổi một cái xe kéo lớn. Nguyên lai tay vịn cái đó kéo xe quá nhỏ. Và Vạn Phong vậy mô tô lớn nhỏ không sai biệt lắm. Vậy có thể trang mấy đài nha. Coi như cái này kéo xe quá lớn vậy, ước chừng sắp xếp 12 chiếc. Còn lại 3 máy trừ phi trồng đến những thứ này máy móc phía trên. Nhưng đó là không thể nào giọt. Máy không tập ở giữa chất đầy rơm rạ. Miễn được dán hoa bề ngoài sơn. Vạn Phong mở chiếc này liền cơ hội xây cũng không có, xe ủi đất nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên. Chạy tới huyện thành đất tạp công ty. Đưa hàng. Còn sót lại 3 máy Vạn Phong cam kết ngày mai đưa tới. Máy lột vỏ giá ra xưởng là 100 nguyên. Mỗi chiếc có 30 nguyên tiền lời. Chưa nói tới lời nhiều. Rất bình thường một cái lời so. Vạn Phong đưa xong máy móc trở về đã là 4 giờ hơn. Lò ngói đưa gạch xe cũng trở lại. Tiếu Quân trở về coi như là chính thức đóng xe. Ngày mai máy này 22 liền do người khác tới mở ra. Tiếu Quân ở hãng cơ giới chọn một máy hắn nhìn thuận mắt đầu xe. Người về nhà liền có thể mở nó về nhà. Bất quá được tha đại lộ. Đồ chơi này để bàn thấp quá lớn, sông muốn quá sức. Người trước lái xe đầu ma hợp một ngày. Tối thiểu vậy được chạy 100 cây số. 100 cây số sau treo xe đấu chạy nữa cái 200 cây số. Sau đó kéo nửa chở chạy nữa cái 200-300 cây số, cơ bản ma hợp liền xong hết rồi. Dù sao cũng đừng không cầm ma hợp coi ra gì. Người xe này tương lai có thể hay không vác dùng. Có hay không sức lực xe mới ma hợp là vô cùng trọng yếu. Vạn Phong còn kém không dắt Tiếu Quân lỗ. Tai dặn dò, rất nhiều không quá rõ, nhiều người xe cộ ma hợp căn bản coi thường mà. Chẳng phải biết một chiếc xe sử dụng tuổi thọ và ma hợp có cực kỳ trọng yếu liên lạc. Mở về nhà đi, đi bộ tận lực bay cần ga chạy. Người cứ nhìn đừng để cho xếp khí đồng kéo khói là được. Tiếu Quân mở máy kéo nhô lên nhô lên nhô. Lên đột nhiên dọc theo đường lớn về nhà. Thằng nhóc này đem xe lái đi. Tiền đâu? Trương Hải hỏi. Xe hắn ta cho hắn coi là 3.400. Sau này đại đội tương uy người mua xe cũng dựa theo cái giá tiền này. Cái này có thể, người mình lại không có một chút ưu đãi còn không bị người đâm cột xương sống nha. Ta là hỏi hắn mua xe tiền đâu, 3.400 cũng là tiền nha. Hắn về nhà xoay tiền, không đủ ta cho hắn mượn, xưởng giày thật giống như có một tháng không huê hồng cho ta đi. Hơn nữa tháng này huê hồng liền xong hết rồi. Ta làm sao cảm giác là trong đội bị thua thiệt. Ha ha, lần này đi Thân Dương khai triển hiện sẽ. Ta nếu là thấy có chế giày sản xuất tuyến. Ta nhưng mà chuẩn bị mua một bộ trở về làm hạng sang giày. Trong đội nếu là không bỏ tiền. Vậy ta liền mình đầu tư. Đến lúc đó kiếm tiền cũng đều là chính ta. Trương Hải lập tức trợn mắt nhìn. Ngươi mơ đi. Lúc này nhưng không thể để cho thằng nhóc ngươi dính. Ha ha, một bộ sản xuất tuyến nhưng mà hơn 10.000. Người có thể cầm ra được nhiều tiền như vậy sao? Trương Hải tựa như đau răng vậy, nhiều tiền như. Vậy nha, người không xem vậy một bộ sản xuất tuyến có nhiều ít máy. Một máy coi như 2.000 vậy được hơn 10.000. Vậy cũng được coi là tập thể. người trước bỏ tiền mua trở về coi là tiểu đội cho ngươi mượn như thế nào, có thể nha. Lợi tức hàng tháng 3%, lợi tức hàng tháng 3%. 10.000 khối một năm lợi tức chính là 3.600. 3% ly con rùa khốn khiếp ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng, tin không tin ta đi nói với ngươi. Đầu cơ trục lợi, vậy chính ngươi đi tiền vay đi. Nói một chút tiền vay, Trương Hải cũng sắp khóc. Chúng ta bây giờ tiền vay đã 5-60 ngàn. Cái này nhiều lắm, ta có thể còn lên nha. À, lần trước không phải 5-60 ngàn liền sao làm? Sao bây giờ còn 5-60 ngàn? Ta không phải nói làm sao vậy, được vay mấy trăm ngàn sao? Cút. Người biết bây giờ tiền vay nhiều khó khăn sao, có người bây giờ liền vay 1.000 đồng tiền cũng không vay được. Đó là bây giờ, lại qua 2 năm ngân hàng cũng biết chủ động tìm ngươi thương lượng ngươi tiền vay. Tiền vay không gấp, ngươi đừng lão nhớ về điểm kia tiền vay. Vậy bao nhiêu tiền? Ngươi muốn bây giờ thật có thể vay ra 1 triệu. Ngươi chính là anh hùng. Trương Hải rất muốn một cước đem Vạn Phong nhét vào sông nhân nột bên trong đi cho rùa ăn. Hóa ra tiền vay ký tên không phải ngươi. Đừng nói chuyện không đĩnh đau, một cái xe đạp ở tiểu đội hoa hậu đội bộ trước mặt ngừng lại. Cưỡi xe người dừng lại xe đạp, đem cột vào xe trên đòn rông 2 cái dài đáng tin cởi xuống. Tiếp theo từ xe kệ hàng lên tháo xuống 2 cái dương. Mở cặp táp ra cầm ra một khối bạch vải liền hướng 2 cây song song thả trên mặt đất gậy lên cột. Đóng phim rồi, đóng phim rồi, một đám đứa nhỏ chạy tới ồn ào lên. Đi đi, tất cả về nhà ngủ đi, nếu không buổi tối không để cho các người xem điện ảnh. Chiếu phim, tên kia lắc lư đứa nhỏ. Nghe nói như vậy, Vạn Phong hắc hắc cười trộm. Hắn lúc nhỏ mỗi lần đóng phim, mẫu thân ban ngày thì biết để cho hắn ngủ, nói buổi tối khỏe xem phim, dùng chính là loại này mượn cớ. Không nghĩ tới chiêu này bây giờ hữu hiệu như cũ. Chúng ta bây giờ nghỉ phép không cần ngủ. Đứa nhỏ vậy vẫn là có thông minh. Có người tiến hành đánh trả. Chiếu phim nhân viên thật giống như cũng nhớ tới liền, bây giờ vẫn là nghỉ hè. Diễn cái gì điện ảnh, ra lĩnh cháu trai đi chiến đấu. Chiếu phim nhân viên là thôn ngọa hồ. Thuận miệng hồ củi, ngươi gạt người, căn bản là không có bộ phim này. Những thứ này đứa nhỏ có lẽ học tập cho má không phải. Nhưng là điện ảnh tên chữ bọn họ nhưng mà nhớ rõ ràng. Tại sao không có, mới phim, tối nay liền diễn cái này. Chiếu phim nhân viên một bên cây điện ảnh màn ảnh cái khung một bên. Chọc cười đứa nhỏ chơi. Để cho Vạn Phong im lặng là Loan Phượng lại lấy mô tô vậy tốc độ chạy tới. Trời ạ, lão tử dạy ngươi thùy mị đi nơi nào? Loan Phượng hỏi, diễn cái gì điện ảnh? Cái đó chiếu phim nhân viên cũng không hồ củi. Án mưu sát 405. Thật là mới phim, những đứa trẻ một hồi hoan hô. Án mưu sát 405 quay phim tại năm ngoái. Năm đó chế xem ảnh số người hơn 100 triệu, phòng bán vé hơn 100 triệu, thần thoại. Cái này ở một bản vé rạp phim 1 mao đến 1 mao 5 thời kỳ là một cái dạng gì kỳ tích. Bộ phim này cho dù là thả vào mấy chục năm sau vậy có thể nói kinh điển. Nếu như có thể cho bộ này phim biến thành màu sắc rực rỡ mảnh, thả vào trong rạp chiếu bóng chiếu phim, bảo đảm không thua tại những cái kia suy luận mảng lớn. Năm ngoái lớn thành phố nhỏ cơ hồ đều chiếu phim qua. Nhưng là ở nông thôn nó nhưng là coi như là mới phiến tử. Loan Phượng thấy Vạn Phong và Trương Hải đứng ở hãng cơ giới cửa liền tiến tới Vạn Phong trước mặt. Phim này xinh đẹp không? Nàng biết điện ảnh có được hay không xem nàng chàng trai trẻ đều biết. Cũng không biết hàng này là làm sao biết. Xinh đẹp, Vạn Phong không hề nghĩ ngợi trả lời. Ngươi không cần suy tính một chút trả lời nữa sao? Ta tại sao phải suy tính? Nó quả thật xinh đẹp. Về nhà để cho mụ ta nấu cơm. Loan Phượng một tiếng hoan hô liền bắt đầu đi nhà bay. Vạn Phong thấy Loan Phượng bay lượn dáng vẻ, thật dài than thở một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.